Thuyết pháp này khiến cho Phó Thư Bảo khó thể bình tĩnh được. Tu luyện lực lượng cùng với hai nhánh lực sĩ đều đến từ thời đại khởi nguyên, nhưng tuế nguyệt tang thương cùng chiến tranh hầu như đã hủy diệt toàn bộ văn minh nhân loại. Những thứ truyền thừa từ thời đại đó đều phát sinh biến hóa, một vài tư liệu chân quý đều bị hủy diệt, tàn lưu lại chẳng qua cũng chỉ là phượng mao lân giác, đã ít lại càng thêm ít. Chẳng qua thuyết pháp vượt qua cảnh giới đại vô vũ trụ lực vẫn tồn tại. Bởi vì thiếu khuyết tư liệu và không có chứng minh, cho nên bây giờ mọi người đều gọi cảnh giới đó là vị chi, không biết đây là một cách xưng hô mơ hồ không rõ ràng. Nhưng đối với bất kỳ một người tu luyện lực lượng nào mà nói, đây lại là một hấp dẫn không thể kháng cự. Vượt qua tự nhiên cùng hạn chế sinh tử, ai lại không muốn? Rất lâu sau, Phó Thư Bảo mới lên tiếng. Được rồi, trước hết, ta đem phương hướng phá giải giả thiết thành. Bên trong luyện thiên thần quyển ấn dấu phương pháp tu luyện đến cảnh giới vị chi, thử một chút xem có thu hoạch hay không. Phó Thư Bảo biết bây giờ tâm pháp tu luyện cao cấp nhất của luyện thiên thần quyển chính là tâm pháp tu luyện cảnh giới đại vô vũ trụ lực. Nếu như nó còn tâm pháp cao cấp hơn, như vậy nhất định sẽ là tâm pháp tu luyện cảnh giới vị chi. Được rồi, đại khái tiểu chủ nhân có thể thử một lần. Trong lúc đó ta sẽ đi dạo xung quanh để làm quen địa hình một chút. Thân thể của luyện thiên thử lóe lên một cái, trong trước mắt đã biến mất giữa cánh rừng rậm. Luyện thiên thử vừa đi, toàn bộ khu rừng dường như cũng yên tĩnh lại. Một lần nữa nắm trong tay nửa khối luyện thiên thần quyển, Phó Thư Bảo cảm thấy mờ mịt. Tuy rằng hắn đã tự định cho mình một mục tiêu, nhưng lại là một cái mục tiêu huyễn hoặc vô vị, căn bản là không thể hạ thủ. Mặc kệ, thế giới này không có sự tình nào thành công trong trước mắt. Thử một lần, thất bại cũng không tổn thất gì, ngược lại nếu không thử một lần, đó mới là một điều nuối tiếc. Điều chỉnh lại tâm tình, xóa bỏ mọi tạp niệm, Phó Thư Bảo tiến vào trạng thái không minh. Lực lượng luyện nguyên tố chậm rãi rót vào bên trong luyện thiên thần quyển. Thời gian dần qua, một loại cảm giác kỳ quái tràn ngập trong đầu hắn. Loại cảm giác này hắn vô cùng quen thuộc, giống hệt cảm giác lần thứ nhất hắn tiếp xúc với luyện thiên thần quyển. Nhưng mà cảm giác kỳ diệu này cũng chỉ giống như là đã từng quen thuộc mà thôi. Nếu như muốn từ đó đạt thêm chỗ tốt thì tuyệt đối là việc không thể nào. Thời gian lặng lẽ trôi qua, không biết đã qua bao lâu, Phó Thư Bảo mở mắt, đã thất bại. Ngẩng đầu nhìn sắc trời, hắn ngạc nhiên phát hiện ít nhất đã qua thời gian 2 đồng hồ cát. Phần chuyên chú cùng cố chấp này khiến cho ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy kinh ngạc. Cẩn thận hồi tưởng lại một lần quá trình phá giải luyện thiên thần quyền, thật lâu sau Phó Thư Bảo mới lắc đầu cười khổ. Trước kia, thời điểm tiến vào luyện thiên thần quyền ta có thể đơn giản đạt được nội dung ẩn chứa bên trong. Nhưng bây giờ giống như là tiến vào một căn phòng đen kịt không chút ánh sáng, chắc hẳn đây là bởi vì đã mất đi một nửa. Xem ra nếu muốn tiến thêm một bước trong việc phá giải, nhất định cần phải tìm một nửa còn lại, sau đó dung hợp mới được. Như vậy nhất định phải giải quyết phiền toái từ phía Mạc Khinh Vân. Cho nên, vấn đề lại trở về khởi điểm, đó chính là khiến cho bản thân cường đại lên, cùng xây dựng được một nhánh thế lực cường đại thực sự thuộc về hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 233, hai đóa hoa nhài cắm bãi phân châu. 1, 2, mẹ nó, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Tự tìm phiền não. Vẫn là tu luyện lực lượng mới là vương đạo. Ta còn phải đi gặp hai người âm nhi cùng chi ni nhá. Trước tiên giải quyết vấn đề của mình đã. Phó Thư Bảo một lần nữa điều chỉnh lại tâm tình, sau đó lấy ra khối thạch hạch linh vẫn thạch. Hắn sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian cho một việc không hề nắm chắc. Tu luyện lực lượng khiến cho bản thân cường đại lên mới là việc bức thiết cần phải làm. Có lẽ đợi cho đến khi lực lượng của hắn đủ cường đại, mọi chuyện đều có thể giải quyết dễ dàng. Như vậy bây giờ cần gì phải phiền não. Tu luyện vô bờ bến, đường ngay tại dưới chân. Trong khu rừng rậm, biểu hiện cố chấp của Phó Thư Bảo khiến cho người ta phải thán phục. Không hủy hôn ước, mà chỉ là kéo dài thời gian. Biến hóa như vậy e rằng cũng không nằm trong dự liệu của Mạc Khinh Vân. Tất cả đều là bởi vì độc vô song, nữ ma đầu không thể dùng tiêu chuẩn của người bình thường so sánh này mà phát sinh. Như vậy cũng chỉ có thể vận dụng thủ đoạn không bình thường để chấm dứt. Chuyện này giống như là một trường quyết đấu, không chỉ có đấu lực, còn phải đấu trí. mà kẻ thắng lợi cuối cùng mới có thể đoạt được vật mình mong muốn, đó chính là luyện thiên thần quyển cùng bí mật ẩn giấu trong đó. Một tháng sau khi Tiểu Thanh chuyển lời của Phó Thư Bảo cho Phương Tín, Độc Lang tộc lại nghênh đón một đám khách nhân. Những người này đều là luyện lực sĩ thuộc Hội Sở Luyện Lực Sĩ Đế Quốc. Khi còn ở Kinh Đô, Tú Lý từng bồi dưỡng hơn 10 vị luyện lực sĩ bên trong Hội Sở Luyện Lực Sĩ Đế Quốc. Chẳng qua lúc này chỉ có một nửa trong số đó đến nơi này, số còn lại vẫn tiếp tục làm việc tại Kinh Đô cùng Long Điền. Lần này, trong nhóm người tới có cả quản sự Lưu Chuẩn, ngươi muội Chu Uyển Nhi, còn có Đan Thanh ngày ấy từng gặp mặt một lần, cuối cùng có cả thanh niên luyện lực sĩ Đế Thiếu Vũ chưa từng gặp mặt. Tổng cộng là 5 người. Tính ra, đây chính là lực lượng tinh nhuệ nhất, át chủ bài mà Tú Lý nắm trong tay rồi. Chẳng qua, trong mắt hai người ca ca của hắn, đây chỉ là một nhánh quân đội vô cùng nhỏ yếu. Chu Uyển Nhi là quân sư kiêm quản gia của Phó Thư Bảo, vừa đến đã dính chặt lấy hắn, tuyệt đối không có cách nào bỏ rơi. Tuy rằng vị tiểu quân sư kiêm quản gia này mới vẻn vẹn chỉ có 10 tuổi nhưng tâm trí lại có thể vượt qua rất nhiều người trưởng thành, đôi khi có một vài kiến giải lại càng thêm độc đáo. Chẳng qua, cuối cùng nàng vẫn chỉ là một tiểu cô nương mười mấy tuổi, tại một vài phương diện vẫn vô cùng ngây thơ. Bởi vậy cho nên quan sát từ bất cứ góc độ nào, nàng đều là một tồn tại cực kỳ khác người. Còn may Hồng Giáp thị vệ đoàn xây dựng khá nhiều phòng ốc, không chỉ đủ cho các nàng trú ngụ, ngay cả đám người Lưu Chuẩn mới tới cũng được chia một gian. Tuy rằng phòng ốc đơn sơ, chẳng qua ăn ngủ vẫn không thành vấn đề. Một tháng qua đi, rốt cục Phó Thư Bảo cũng nghênh đón ngày trọng yếu nhất trong đời hắn, sinh nhật 18 tuổi. Giống như thế giới trước kia, 18 tuổi sẽ được xem như là người trưởng thành. Hắn cũng từ một vị thiếu niên trở thành một người nam nhân. Trong thế giới lực lượng chính là tất cả này, hắn cũng có thể lấy vợ sinh con rồi. Theo ý của Độc Vô Song, toàn bộ Độc Lang tộc tổ chức tiệc rượu chúc mừng hắn. Mổ heo, mổ dê vô cùng náo nhiệt. Trong lúc mọi người chén tạc chén thù, đàm luận vô cùng cao hứng, thanh âm của Độc Vô Song giống như là sấm rền vang vọng trong lỗ tai mỗi người. Các người nghe cho rõ, con của ta bây giờ đã là một người nam nhân rồi. Như vậy hắn nên gánh vác trách nhiệm của một người nam nhân. Với thân phận là một thành viên của Độc Lang tộc, hắn phải cống hiện một phần sức lực để cho Độc Lang tộc cường đại hơn, có đúng hay không? Hơn 2.000 tộc nhân Độc Lang tộc ầm ầm nghị luận, lời nói của thánh tộc trưởng có quyền uy tuyệt đối. Nàng nói cái gì thì chính là cái đó, nào có người dám bảo không? Chẳng qua, một vài người nắm quyền lực trong Độc Lang tộc vẫn đang nghị luận, chẳng lẽ thánh tộc dường muốn bãi miễn tộc trưởng Độc Hoạt đương nhiệm, để cho vị nhi tử nàng nửa đường nhặt về này làm tộc trưởng? Nếu như vậy, tuy rằng ngoài miệng không dám phản đối, nhưng trong lòng bọn hắn cũng không phục. Trên thực tế, không chỉ có một bộ phận tộc nhân Độc Lang tộc có suy nghĩ đó, ngay cả Phó Thư Bảo cũng mơ hồ đoán được vài phần. Hắn lập tức đau đầu đứng lên, đang muốn chặn lời Độc Vô Song, dẫn dắt suy nghĩ của nàng theo hướng khác, lại nghe thấy thanh âm Độc Vô Song càng thêm vang dội. Trách nhiệm này chính là lấy vợ, sinh con, cằm rớt xuống đất. Độc Vô Song càng nói càng dũng mãnh, nói như thế, một mặt Độc Lang tộc chúng ta sẽ có thêm một người chiến sĩ, ta cũng nhiều thêm một đứa cháu trai. Không, phải là một đám cháu trai. Bây giờ, ta tuyên bố con của ta cùng Chi Ni nhá, Độc Âm Nhi chính thức đính hôn. Quyết định như vậy đi, hôm nay mọi người tiện thể uống rượu mừng luôn. Phó Thư Bảo đột nhiên rời mắt về phía Chi Ni nhá cùng Độc Thanh Âm. Chỉ thấy hai nữ nhân đang liếc trộm hắn. Biểu lộ của ba người vô cùng giống nhau, kinh ngạc, xấu hổ, còn có một ít biểu cảm không thể miêu tả rõ bằng lời. Độc Vô Song lại nói, ta tính như thế này, Chi Ni nhá cùng con ta có thể sinh hạ bảo bảo Độc Lang tộc hỗn huyết, con lai. Độc Âm Nhi cùng con của ta có thể sinh hạ bảo bảo huyết thống thuần khiết Độc Lang tộc. Thì ra bởi vì nguyên nhân này, nàng mới chọn Độc Âm Nhi làm con dâu. Mọi người cười vang. Phó Thư Bảo xấu hổ gần chết, vội vàng nói, mẹ, đừng nói nữa, uống rượu đi. Độc Vô Song hạ giọng nói, mẹ từ miệng nha đầu Độc Âm Nhi biết rồi, trên người tiểu tử ngươi có một loại độc tố khiến cho ngươi không thể đụng vào nữ nhân. Tu vi lực lượng không đến cảnh giới luyện vĩnh hằng lực thì không có cách nào giải trừ. Cho nên ta cũng không có ép ngươi lập gia đình ngay ngày hôm nay, chẳng qua chỉ là đính hôn mà thôi. Bằng không, hôm nay lão nương đã bắt ngươi cùng các nàng tống vào hai cái phòng, tạo cháu trai cho lão nương rồi. Phó thư bảo đổ mồ hôi hột, còn không mau đến trò chuyện cùng hai con dâu của ta, lạnh nhạt với các nàng, lão nương cho ngươi đẹp mặt. Độc Vô Song vô cùng nghiêm túc nói, ai là con dâu của ngài, ta còn chưa đáp ứng mà. Độc Âm Nhi ngoài miệng thì nói vậy, nhưng nội tâm lại cảm thấy ngọt ngào giống như là được uống mật vậy. Đôi gò má núng đồng tiền đã sớm hồng rực như dạng mây đỏ. Kỳ thật Độc Âm Nhi là người vô cùng thông minh. Nàng hiểu rõ thánh tộc trưởng của nàng thích nhất con dâu tương lai là một vị thục nữ ôn lương hiền thục. Mà nàng muốn ở trước mặt Độc Vô Song biểu hiện ra vẻ thục nữ tuyệt đối là một chuyện vô cùng đơn giản. Trở lại Độc Lang tộc đã hơn một tháng, Phó Thư Bảo chỉ chúi đầu vào tu luyện. Nàng lập tức triển khai thế công thục nữ đối với Độc Vô Song. Cũng trong hơn một tháng này, dưới thế công trường kỳ của nàng, mưa dầm thấm đất, cuối cùng Độc Vô Song cũng đã mở rộng nội tâm tiếp nhận nàng, coi nàng giống như là chi ni nhã, đều là con dâu tương lai. Mà chuyện này, Phó Thư Bảo chỉ e rằng vô pháp biết rõ được. Chi ni nhã cũng giống như Độc Âm Nhi, trong lòng đã sớm tràn đầy ngọt ngào, hạnh phúc. Chẳng quá, đối với vị phu quân tương lai này, nàng rõ ràng là đứng cùng Độc Âm Nhi trên một trận tuyến, mặt mũi tràn ngập ngượng ngùng nói, đúng rồi, ta đồng ý với ý kiến này của Âm Nhi tỷ tỷ. Chuyện này quá đột ngột, ta còn chưa kịp chuẩn bị. Phó Thư Bảo cười nói, không đồng ý, vậy thì ta đi, ngươi trở về. Chi Ni Nhã cùng Độc Âm Nhi vội vàng lên tiếng, lời hai người giống nhau như đúc. Lời vừa thốt ra khỏi miệng, hai nữ nhân lại cảm thấy vô cùng xấu hổ, chỉ hận không tìm được cái lỗ nào mà chui đầu vào. Phó Thư Bảo lập tức nhìn đến ngẩn ngơ, không khỏi có chút tâm ý viên mãn. Trong đời có được hai vị lão bà nũng nịu như hoa như ngọc như vậy, thử hỏi còn nuối tiếc cái gì? Ha ha, ta không đi, cả đời này đều ở bên cạnh hai người các ngươi. Phó Thư Bảo cười cười ngồi xuống giữa Độc Âm Nhi cùng Chi Ni Nhã. Trai tài, gái sắc ngồi cùng một bàn, xác thực rất giống phu thê. Nếu như là dưới tình huống không có người ngoài, cử động này của Phó Thư Bảo cũng không coi vào đâu. Nhưng trước mắt 2.000 tộc nhân Độc Lang tộc lại thân mật như thế, ngay cả nữ hài tử to gan, cởi mở như Độc Âm Nhi cũng có chút không chịu được. Khuôn mặt xinh đẹp biến thành đỏ bừng, cúi thấp đầu không dám lên tiếng. Chi Ni Nhã cũng không khá gì hơn, nếu như nói trong đời nàng, thời khắc nào ngượng ngùng nhất, như vậy không thể nghi ngờ chính là giờ phút này. Bởi vậy, ngay khi Phó Thư Bảo ngồi xuống bên cạnh nàng, nàng lập tức cúi gằm mặt, không dám nhìn hắn chút nào. Phía đối diện, cách đó không xa, Chu Uyển Nhi gần 10 tuổi bưng một chén rượu gạo nên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, liếm liếm bờ môi, đột nhiên phun ra một câu, ải, hai đóa hoa nhài cắm bãi phân châu. Phía tây Linh Tú Sơn Mạch, trong khu vực đất phong thuộc về Tú Lý, hơn 1.000 dặm không thấy được một bóng người là một việc vô cùng bình thường. Sa mạc vô thủy cùng với rừng rậm nguyên sinh chiếm đến 2/3 diện tích nơi này. Tại những địa phương này, cho dù có người thì chẳng qua cũng chỉ là người nguyên thủy, bộ tộc thôn cư. Những người này thậm chí ngay cả vương tước của bọn họ không nhận ra được. Ngoại trừ những địa phương này, bên trong khu vực đất phong thuộc về Tú Lý chỉ có 2 tòa thành thị, Hậu Thổ Thành cùng Anh Thạch Thành. Sau khi tiệc đính hôn chấm dứt, Tú Lý gọi đám người Lưu Chuẩn tới, đi thẳng vào vấn đề. Các ngươi tới vừa vặn đúng lúc, thời kỳ nghỉ ngơi và hồi phục xem như đã kết thúc. Kế tiếp chính là phải buông tay buông chân đại triển kế hoạch. Ngón tay của hắn dừng lại tại từng mảnh thổ địa vẽ trên mặt tấm địa đồ Tấu Quốc đặt ở trên mặt bàn, nói, nơi đây, còn có nơi đây, đều là địa bàn của chúng ta. Mục tiêu cuối cùng của chúng ta chính là mang đến cho những nơi này sự phồn vinh. Đám người Lưu Chuẩn, Chu Di Mộng nhìn theo ngón tay của Tú Lý, chỉ thấy những địa phương đó không phải là hoang mạc, sa mạc thì cũng là rừng rậm nguyên sinh. Sắc mặt mọi người liền biến thành vô cùng đặc sắc. Trầm mặc một lúc, Lưu Chuẩn có tuổi tác lớn nhất, tính cách cũng trầm ổn nhất mới lên tiếng. Vương Tước, những nơi này chúng ta đã sớm khảo sát qua rồi. Thứ cho thuộc hạ nói thẳng, tuy rằng Vương Tước cùng hai vị Vương Tước khác đều là Phong Cương Vương, vương vùng biên giới, nhưng đất phong của người thực sự là quá cằn cỗi, đừng nói khiến chúng phồn hoa, e rằng ngay cả thuế thu lên cũng không thể nộp đủ. Ngài không thể làm được. Tiểu quân sư Chu Uyển Nhi mở miệng nói, thanh âm vô cùng thanh thúy. Trước khi tới đây ta đã nghiên cứu qua tư liệu Hậu Thổ Thành cùng Anh Thạch Thành. Xung quanh Hậu Thổ Thành là sa mạc vô thủy, kỳ thật đó là một tòa phỉ thành. Thành chủ đương nhiệm của Hậu Thổ Thành tên là Đồ Thổ. Chẳng qua, trên thực tế, hắn không chỉ là thành chủ Hậu Thổ Thành mà còn là đoàn trưởng Thiên Sư Đoàn, một nhóm cường đạo khét tiếng, hoành hành khắp khu vực sa mạc vô thủy. Người như vậy, ngài lại muốn đi quản hắn, hắn sẽ phục tùng mệnh lệnh của ngài sao? Sẽ ngoan ngoãn nộp thuế cho ngài sao? Người như thế e rằng ngài vừa biểu lộ thân phận, trước tiên hắn liền hướng ngài khóc than đòi một khoản cứu tế. Một tiểu cô nương 10 tuổi lại có kiến thức cùng kiến giải như vậy, chỉ e rằng sẽ khiến cho bất cứ người nào đều cảm thấy giật mình. Tú Lý muốn phản bác, nhưng lại không tìm thấy bất cứ lý do nào. Quả thực, trong tay hắn không hề có một nhánh lực lượng quân sự nào hùng mạnh. Trên thực tế chức vị vương tước này của hắn cũng chỉ là hữu danh vô thực, ai sẽ nghe theo lệnh của hắn? Chu Uyển Nhi lại nói tiếp. Mặt khác, Anh Thạch Thành có thể xem như là thành thị phồn hoa nhất của ngài, giáp danh với Tư Ba Quốc. Trong thành từ trước đến giờ đều có quân Tấu Quốc đồn trú, là một thành thị do quân đội khống chế. Mà bây giờ, đóng bên trong Anh Thạch Thành chính là Tấu Quốc quân đoàn Hổ Uy. Ngài biết hiện giờ ai đang nắm giữ chức vị quân đoàn trưởng không? Là nữ nhi của Thanh Giật Vương Tước, Lạc Trấn Thiên. Như vậy xem ra, trên thực tế hơn phân nửa diện tích đất phong của ngài đều bị Thanh Giật Vương Tước khống chế. Địa phương duy nhất ngài có thế xuống tay cũng chỉ có Hậu Thổ Thành, là Phong Cương Vương, vương vùng biên giới, mà lại chỉ có một tòa thành, hơn nữa cũng không phải chân chính kiểm soát được. E rằng Tú Lý chính là vị Phong Cương Vương thất bại nhất từ trước cho tới giờ. Tú Lý có chút nhụt chí nói, cái này cũng không được, cái kia cũng không được. Chẳng lẽ một vị Phong Cương Vương như ta chỉ có thể cả đời dừng chân lại bên trong mảnh đầm lầy này sao? Cho dù có là lặng lẽ sống qua ngày thì cũng phải tìm chỗ nào thoải mái chứ. Mảnh đất này ngay cả chim cũng không thèm ỉa, không có lấy một điểm ngu nhạc chàng sở, tụ điểm ăn chơi, nào. Đúng rồi, đồ đệ của ta đâu? Tiểu tử kia chạy đâu rồi? Chúng ta đang thương lượng việc quốc gia đại sự, hắn lại chạy đi tìm khoái hoạt. Thật là một kẻ vô trách nhiệm, phải biết rằng hắn chính là phó Phong Cương Vương do đích thân ta sắc phong. Khục khục. Đối mặt với Tú Lý quê quá hóa khủng, Chu Uyển Nhi cười nói, tên kia đang ở trong phòng thí nghiệm của hắn, đang làm lai tạo giống lúa nước gì đó. Là cái gì? Tú Lý nghe một chút cũng không hiểu. Trên thực tế, không chỉ có vương tước không quân như hắn nghe không hiểu, ngay cả lão ca Chu Di Mộng, Lưu Chuẩn, Đan Thanh, cùng Đế Thiếu Vũ mới đến cũng không hiểu ra làm sao, kinh ngạc đến cực điểm. Chu Uyển Nhi nhún nhún vai nói, chuyện này ta không biết, dù sao trước khi ta rời đi, chính miệng hắn đã nói như vậy. Về phần lai tạo giống lúa nước cái gì đó, ta cũng không rõ. Hảo tiểu tử, chúng ta đang thương lượng chuyện quốc gia đại sự, hắn lại đi làm mấy trò quỷ không người nhìn thấu, chỉ phái ngươi, một đứa trẻ tới tham gia hội nghị quốc gia đại sự. Tiểu nha đầu nhanh dẫn đường, ta tìm hắn tính sổ. Tú Lý giận điên lên rồi. Chu Uyển Nhi có chút mất hứng nói, muốn đi thì ngươi tự mà đi. Mặt khác ta là quân sư kiêm quản gia của hắn, ta cũng không phải là đại biểu hắn phái tới đây. Bằng không, ta cũng chẳng thèm tới nơi này. Cái gì mà quốc gia đại sự, còn không hay bằng xem đá dế. Sắc mặt Tú Lý lập tức biến thành màu gan heo. Đây quả thực cũng quá không nể mặt rồi. Trong mắt tiểu nha đầu này, hội nghị quốc gia đại sự còn không quan trọng bằng một trận đá dế. thất bại, quá thất bại. Còn may, dưới sự khuyên bảo của lão ca Chu Di Mộng, lúc này Chu Uyển Nhi mới nguôi giận, mang theo mấy vị đại nhân đang thương lượng quốc gia đại sự đến phòng thí nghiệm như trong lời của nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 234, phòng thí nghiệm cổ quái. Vốn còn tưởng rằng phòng thí nghiệm nằm trong bộ tộc Độc Lang tộc, nhưng Chu Uyển Nhi lại dẫn mọi người rời khỏi bộ tộc Độc Lang tộc, đi đến phía dưới một ngọn núi. Kỳ thật phòng thí nghiệm của Phó Thư Bảo chính là một sơn động không lớn. Sơn động này không phải hình thành một cách tự nhiên mà do hắn dùng luyện nguyên tố lực tạo ra. Phía bên trong, thành động, đỉnh động cùng mặt đất đều nhẵn mịn giống như là được giấy giáp đánh bóng qua. Từ cửa động tiến vào, đầu tiên chính là một hàng bàn đá cùng thạch giá. Phía trên bày các tài liệu mà luyện lực sĩ cần có. Đại đa số những tài liệu này đều là do hắn vơ vét từ băng nguyên tĩnh tâm các. Chính giữa, trên mặt đất đặt một chiếc đỉnh ba chân toàn thân ngăm đen vô cùng lớn. Từ xa đã có thể cảm nhận được linh năng cùng linh tính cường đại truyền ra từ đỉnh. Những người có mặt ở đây, ngoại trừ Tú Lý, Chu Mộng Di, Lưu Chuẩn, Đan Thanh cùng Đế Thiếu Vũ đều đã là luyện lực sĩ, đều là đại hành gia. Đối với chiếc đỉnh này, tuy rằng mọi người đều chưa từng gặp qua, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái đã biết được đây tuyệt đối là vật phi phàm. Thời điểm mọi người tới, Phó Thư Bảo đang hí hoái làm cái gì đó, bộ dạng vô cùng chăm chú, tựa hồ cũng không phát giác ra mấy người Tú Lý đến nơi này. Không phải là Phó Thư Bảo không phát hiện, mà là không cách nào dừng tay. Điều hắn muốn làm chính là dùng thủ đoạn của luyện lực sĩ kết hợp với tri thức hắn học được từ thế giới kia cải tiến giống lúa nước thấp kém của Độc Lang tộc, để cao sản lượng thu hoạch. Hơn một tháng qua, hắn đã khảo sát qua. Tuy rằng Độc Lang tộc nắm trong tay một lãnh địa rất lớn, nhưng bởi vì đại đa số đều là đầm lầy, cho nên phần thổ nhưỡng có thể trồng trọt lại ít đến thương cảm, cộng thêm việc sản lượng rất thấp, cho nên căn bản là không đủ lương thực, mà phải đi săn bắn mới có thể đáp ứng được nhu cầu thực phẩm. Vì vậy để tộc nhân Độc Lang tộc ăn no bụng chính là sự tình khiến cho vị tộc trưởng độc hoạt này đau đầu nhất. Trước kia không tận mắt chứng kiến hắn còn có thể buông tay mặc kệ, nhưng nếu đã đến nơi này, hắn cảm thấy bản thân có đủ khả năng vì tộc nhân Độc Lang tộc làm ra một ít sự tình. Vì vậy gian phòng thí nghiệm này mới ra đời. Trên thực tế, trong kế hoạch của hắn không chỉ có trợ giúp Độc Lang tộc cải tiến giống lúa nước, còn có một vài hạng mục khác, ví dụ như là chế tạo phân lân. Phó Thư Bảo thờ ơ với đám người Tú Lý, bốn đại nữ mộc canh giữ phòng thí nghiệm lập tức tiến lên ngăn cản. Ngày hôm nay, bốn đại nữ mộc cũng không có mặc váy nữ mộc truyền thống, mà là mặc đồ bơi bikini càng thêm khêu gợi, trên chân cũng không mang vớ giày, mà trần trụi lộ ra đôi chân ngọc. Nhìn lại chỉ thấy da thịt óng ánh, xuân quang lập lòe, đám đồ hai mảnh ít vải đến thương cảm này làm sao có thể che lấp ngọc thể của các nàng. Bộ ngực cùng bộ vị mấu chốt giữa hai chân như ẩn như hiện, đám nam nhân trợn mắt há hộc mồm, lập tức quên sạch mục đích đến nơi này để làm gì. Các ngươi tới nơi này làm gì? Thiếu gia nhà chúng ta đang vô cùng bận rộn. Đông Mai cản đường, mở miệng nói. Sau đó nàng còn dang rộng hai tay, bởi vậy, bộ ngực sữa đồ sổ trên ngực nàng lập tức nhô ra vô cùng hung bạo, giống như là một bức tường khó có thể vượt qua. Đông Mai dẫn đầu, Xuân Lan, Thu Cúc cùng Hạ Trúc cũng lập tức triển khai hành động. Trong nháy mắt, bốn bộ ngực sữa đồng thời nhắm thẳng về phía đám người Tú Lý. Đường thì ngăn cản được rồi, nhưng các nàng lại không biết. Tiện nghi của các nàng cũng bị đám nam nhân này chiếm mất, hơn nữa còn bất động thanh sắc. Hắc hắc, chẳng lẽ các ngươi không biết ta là sư phụ của thiếu gia các ngươi hay sao? Theo như bối phận, các ngươi phải gọi ta một tiếng sư gia mới đúng. Mau mau nhường đường để ta tìm tiểu tử kia dạy bảo. Tú Lý một bên bày ra bộ dáng nghiêm túc nói, một bên dùng đôi mắt dâm đãng quét tới quét lui bộ vị mấu chốt giữa hai chân của bốn nữ bộc. Càng nhìn càng cảm thấy mãn nhãn. Chẳng quá, nhìn thì nhìn, tuy rằng sắc đảm ngập trời, nhưng thân là sư phụ, hắn cũng không có hành động gì quá đáng với nữ nhân của đồ đệ mình, chỉ thuần túy là thưởng thức một chút mà thôi. thiếu gia của chúng ta nói, cho dù là sư phụ khách làng chơi đến, nếu như ngài đang làm thí nghiệm thì cũng không thể quấy nhiễu được. Cho nên, trước hết các ngươi chờ ở đây đi. Đông Mai giải thích, đôi tay vẫn mở lớn như cũ, không có chút dấu hiệu nào là sẽ nhường đường. Kỳ thật, Phó Thư Bảo chỉ cách đó 20-30 bước. Bên này nói cái gì hắn đã sớm nghe thấy rồi, nhưng hắn vẫn không quay đầu lại. Tuy rằng Tú Lý rất muốn vượt qua bốn nữ bộc này trực tiếp đi vào, nhưng vừa nhìn thấy bộ dáng chăm chú của Phó Thư Bảo, hắn liền bỏ đi ý niệm này. Tú Lý hiểu rõ, tên đồ đệ này của hắn toàn thân bao phủ một tầng sương mù không có cách nào giải thích, thường xuyên làm ra một ít chuyện cổ quái ly kỳ. Khi còn ở Hồ Thành hắn từng làm ra một cái máy tổng hợp tu lực luyện khí. Cho nên, tuy rằng trong lòng hắn cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không dám xông vào quấy rầy Phó Thư Bảo, sợ làm hỏng thí nghiệm của hắn. Mấy người chờ ngoài cửa một lúc, đúng lúc sắp mất kiên nhẫn, đột nhiên nghe được Phó Thư Bảo cười lớn, ha ha, thành công. Phó Thư Bảo lên tiếng, bốn nữ bộc lập tức nhường đường, đi sát qua đám người Đông Mai. Ngay cả ngày bình thường tuấn lãng nho nhã, tác phong nghiêm túc như Lưu Chuẩn cũng không nhịn được nở một nụ cười khổ. Để cho nữ bộc của mình ăn mặc như vậy mà vẫn làm việc được, e rằng Phó Thư Bảo chính là đệ nhất nhân từ trước tới giờ mất thôi. Chẳng quá, bên người luôn có bốn nữ bộc như vậy làm bạn, hầu hạ từ việc lớn đến việc nhỏ, hắn chịu được loại hấp dẫn này sao? Kỳ thật, bản thân Lưu Chuẩn cũng không phát hiện, cũng không thừa nhận, tâm lý này của hắn chính là một loại hâm mộ. Phàm là nhân sĩ chính phái đều sẽ không dám làm giống như Phó Thư Bảo. Tuy rằng Lưu Chuẩn không phải là nhân sĩ chính phái tiêu chuẩn, nhưng 10 phần cũng có đến 7-8 phần rồi. Trước mặt bốn vị nữ bộc xuân quang diễm diễm này, hắn có ý nghĩ như vậy cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Mọi người đi vào bên trong phòng thí nghiệm, chỉ thấy trước mặt Phó Thư Bảo đặt một chiếc ống đồng bằng kim loại. Hai đầu ống đồng đều được khảm thấu kính chế tạo từ thủy tinh thạch đánh bóng. Ống đồng kim loại có khảm thấu kính thủy tinh này được cố định trên một chiếc giá gỗ. Phía dưới đặt một chiếc đĩa cứng màu trắng, trên đó đặt hơn 10 hạt thóc. Tú Lý tò mò hỏi, đồ đệ, người đang làm cái gì thế? Cái ống đồng kim loại này là trò gì vậy? Phó Thư Bảo cười ha ha nói, cái này gọi là kính hiển vị, là thiết bị thiết yếu để làm thí nghiệm. Trước kia, hắn rất muốn có được một chiếc kính hiển vi, nhưng bởi vì tu vi lực lượng chưa đạt tới cảnh giới luyện nguyên tố lực, không có cách nào chế tạo bất cứ đồ vật gì, cho nên một mực không có được như ý nguyện. Bây giờ hắn đã đạt tới cảnh giới luyện nguyên tố lực tầng thứ 2, muốn luyện chế một vài linh kiện lắp ráp thành dụng cụ thí nghiệm mình cần đã không thành vấn đề. Không hiểu, Tú Lý vẫn như cũ, tràn ngập mơ hồ. Thứ này có thể làm được cái gì? Thứ này có thể phóng to vật rất nhỏ, có thể điều chỉnh được bội số. Bội số lớn nhất mà chiếc kính hiển vi này của ta có thể phóng đại là 350 lần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 235, có chủ tử kích tình, thứ này có thể phóng đại vật lên 350 lần. Lưu Chuẩn cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, đồng thời cũng tuyệt đối không tin tưởng, lập tức bước lên, ghé một con mắt sát vào ống đồng kim loại hướng xuống dưới quan sát, vừa nhìn liền lập tức cảm thấy hoảng sợ, vốn chỉ là một hạt thóc, lúc này so với quả đấm của hắn còn lớn hơn. Phó Thư Bảo cười nói, đã tin chưa? Có thứ này, ta có thể làm một vài thao tác tinh tế, việc lai tạo hạt giống lúa nước cần có thiết bị như vậy mới có thể hoàn thành. Ai, thật đúng là người không bằng người mà. Lưu Chuẩn lại cười khổ. Hắn cũng là luyện lực sĩ, hơn nửa cấp bậc so với Phó Thư Bảo còn cao hơn nhiều, là luyện lực sĩ cấp linh lực. Nhưng mà những thứ Phó Thư Bảo chế tạo hắn còn chưa từng nghe nói qua, huống chi là tận mắt chứng kiến. Còn nữa, việc lai tạo hạt giống lúa nước như trong lời Phó Thư Bảo đến cùng là cái gì, hắn cũng không biết. Chẳng quá, bởi vì e ngại thân phận cho nên hắn cũng không dám hỏi quá nhiều. Trên thế giới này, luyện lực sĩ rất chú trọng đến quy tắc giữ bí mật. Đối với một ít phương pháp luyện chế lực luyện khí lại càng thêm bảo mật, tuyệt đối không truyền ra ngoài. Cho nên, đều là luyện lực sĩ, trực tiếp hỏi Phó Thư Bảo vấn đề một cách chi tiết như vậy không khác gì là đang học trộm tài nghệ rồi. Đây là việc tuyệt đối kiêng kỵ trong giới luyện lực sĩ. Phó Thư Bảo cũng không biết được suy nghĩ này của Lưu Chuẩn, chẳng qua hắn cũng không có ý định giải thích cho đám người Lưu Chuẩn về vấn đề tri thức phương diện thực vật học của một thế giới khác. Huống hồ, cho dù giải thích e rằng bọn hắn cũng sẽ không hiểu. Hắn chỉ nói, đã có được những hạt giống này, ta sẽ dùng phương pháp của ta bồi dưỡng chúng phát triển. Nếu có đầy đủ hạt giống lúa nước đã trải qua lai tạo, theo tính toán sơ bộ của ta, mùa vụ tiếp theo, sản lượng mà độc lang tộc thu hoạch được so với những mùa trước có thể đề cao gấp 10 lần. Sản lượng gấp 10 lần, mọi người kinh hãi. Được rồi, được rồi. Chuyện ngươi có thể đề cao sản lượng lúa nước, ta tuyệt đối không cảm thấy kỳ quái. Nhưng mấy chuyện vặt vãnh đó để sau này hãy nói. Chúng ta tới tìm ngươi chính là để thương lượng việc quốc gia đại sự. Tình huống là... Tú Lý đang định nói tiếp thì đột nhiên bị Phó Thư Bảo cắt lời. Tình huống đại khái ta đã nắm được rồi. Chúng ta chỉ có thể đi đến hậu thổ thành gần sa mạc vô thủy phải không? Hắc, thì ra tiểu tử ngươi đã sớm biết. Vậy thì tại sao ngươi lại không tự mình đến, lại phái đến một quân sư tiểu nha đầu? Cho dù ta đến thì như thế nào? Việc như vậy không thể giải quyết trong ngày một ngày hai, ngươi phải cho ta 5 tháng để chuẩn bị. 5 tháng để chuẩn bị? Chuẩn bị cái gì? Không chỉ có Tú Lý không rõ, ngay cả đám người Lưu Chuẩn cũng không hiểu. Phong Cương Vương đã sắc phong xong, mọi người đều hiểu đạo lý đánh sắt khi còn nóng, vì cái gì hắn lại không sốt ruột, phải chờ 5 tháng sau. Phó Thư Bảo thối lui 2 bước, chỉ vào Tú Lý nói. Các ngươi đừng hỏi ta tại sao phải đợi lâu như vậy mới di chuyển. Trước hết các ngươi coi sư phụ của ta đi. Các ngươi nói, hắn có giống một vị Phong Cương Vương không? Bộ dáng Tú Lý như thế nào? Mọi người không cần phải nhìn quá kỹ. Tóc tai bóng loáng, trang phục không khác gì nhà giàu mới nổi. 10 phần nhân sĩ thâm niên trong giới chơi gái. Làm gì giống với một vị Phong Cương Vương? Chẳng quá. Tuy rằng trong nội tâm phi thường khẳng định đáp án, nhưng ngại mặt mũi Tú Lý, cho nên mọi người vẫn bảo trì trầm mặc, không đáp lại. Phó Thư Bảo cười nói, các ngươi ngại không trả lời. Tốt, như vậy để ta trả lời thay, hắn căn bản là không giống với một Phong Cương Vương. Bộ dáng hắn như vậy, cùng với đám người chúng ta đi hậu thổ thành có thể khiến cho đám quan lại cùng cường đạo kia ngoan ngoãn nghe lời sao? Đáp án dĩ nhiên là không thể. Chúng ta liền giết gà dọa khỉ, kẻ không nghe lời liền giết chết tại chỗ, để xem còn ai dám phản kháng không. Tú Lý ngược lại biểu lộ hung ác lên tiếng. Phó Thư Bảo nói, giết gà dọa khỉ, ngài có thể giết chết tất cả người phản kháng ngài hay sao? Ngài càng cường thế, càng hung ác, người phản kháng ngài sẽ càng nhiều. Chẳng lẽ ngài có thể giết sạch tất cả người phản kháng ngài hay sao? Cái này, Tú Lý nghe hẹn lời. Phó Thư Bảo nói, mặc dù ta đối với chính trị và quyền lực không cảm thấy hứng thú, nhưng một vài đạo lý trong đó ta vẫn có thể hiểu được. Nếu chúng ta muốn thống trị nhân dân hậu thổ thành, trước hết phải thành lập một nhánh lực lượng quân sự có thể dẹp yến tất cả các thế lực đối địch. Kỳ thật, khi ngươi có được ưu thế áp đảo, cho dù không đánh hắn, hắn cũng sẽ thần phục ngươi, chủ động tìm ngươi hợp tác. Bởi vì đó chính là đạo sinh tồn của hắn. Cho nên, cho dù bây giờ chúng ta đi hậu thổ thành cũng chỉ có thể tiếp tục chán nản mà thôi. Nếu đã như thế, chúng ta cần gì phải vội vàng xuất phát ngay để mà càng thêm mất mặt, xấu hổ. Tú Lý nói, thế này không được, thế kia không được. 5 tháng, chúng ta trốn ở nơi này làm gì? Phó Thư Bảo cười nói, ta đã phái người qua chỗ Phương Tín. Rất nhanh chi nhánh tố nhân phường tại hậu thổ thành sẽ khai trương, tin tức từ bên đó sẽ liên tục, không ngừng truyền đến. Trong lúc này, việc duy nhất chúng ta có thể làm chính là chiêu binh mãi mã. Cứ làm theo ý của ngươi đi, ta đi xem Hồng Giáp thị vệ đoàn đã huấn luyện đến đâu rồi. À, thiếu chút nữa quên mất, ta cùng Hồ Linh muội muội đã có hẹn trước. Ta muốn đích thân làm mẫu cho các nàng. Chiêu binh mãi mã cần dùng nhất chính là tiền, nếu như đã nói đến tiền, Tú Lý cho rằng đây đã là lúc hắn nên rời đi rồi. Nói đi là đi, ngay cả việc quốc gia đại sự cũng mặc kệ. Đám người Lưu Chuẩn phiền muộn nhìn theo vị Phong Cương Vương chủ tử của bọn họ, nửa ngày không thốt ra được chữ nào. Phó công tử, chúng ta có thể làm gì bây giờ? Không làm gì, đợi ở nơi này 5 tháng, quả thực là chuyện khiến cho người ta phát điên mà. Chu Di Mộng lên tiếng nói. Phó thư bảo suy nghĩ một chút mới đáp, như vậy đi, ta cho các ngươi mỗi người một khoản tiền, các ngươi cầm đi chiêu mộ nhân mã của chúng ta. Nhớ kỹ, chỉ chiêu mộ những người có năng lực. Chúng ta không cần nhân số, binh quý tinh bất quý đa. Nhánh lực lượng quân sự thứ nhất của chúng ta phải là tinh binh, không phải là một đội ngũ do một đám nô lệ hợp lại. Đội ngũ như vậy cho dù đến hậu thổ thành cũng vô ích. Chúng ta muốn xây dựng một lực lượng quân sự với quy mô lớn. Đế Thiếu Vũ một mực trầm mặc không nói chợt lên tiếng hỏi. Phó thư bảo nói, các ngươi chia nhau ra mà hành động, một người mang một nhánh đội ngũ 100 người trở về. Ta cùng Độc Âm Nhi tại đây sẽ xây dựng một nhánh lực lượng tinh nhuệ từ tộc nhân Độc Lang tộc. Đến lúc đó 4 người các ngươi cộng thêm Độc Âm Nhi, chúng ta sẽ có một nhánh lực lượng quân sự 500 người. Chu Uyển Nhi nói, đội ngũ 500 người có thể uy hiếp hậu thổ thành sao? Nơi đó tùy tiện một cường đạo đoàn cũng có được nhân số như vậy. Phó thư bảo cười nói, ngươi cho rằng đây là đang chơi đùa hay sao? 5 tháng, chúng ta có thể huấn luyện tốt 500 cá nhân này đã là rất giỏi rồi. Trên thế giới này, làm gì có đội quân nào có thể xây dựng lên trong phút chốc? Việc tăng cường sức mạnh vẫn để sau này hãy nói. Chu Uyển Nhi bĩu môi nói, dù sao, bất kể là đội quân quy mô như thế nào, ta vẫn là quân sư của ngươi. Bọn hắn đều phải nghe theo lời của ta. Thì ra nàng lo lắng điều này. Trong phòng thí nghiệm lập tức rộn vang tiếng cười. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 236. Bồi dưỡng hạt giống. Trong lòng đám người Lưu Chuẩn cũng có một cảm giác rất mãnh liệt. Đó chính là vị thiếu niên nhìn giống như quần áo là lụa đứng ở trước mắt này mới thật sự là người làm đại sự. Điểm này hình như ngay cả Tú Lý cũng cho rằng như vậy. Bằng không, làm sao có thể giao tất cả mọi việc từ lớn tới nhỏ cho một mình hắn xử lý. Sau khi bàn bạc xong các vấn đề chi tiết, Phó Thư Bảo lấy ra 400 vạn kim tệ, mỗi người 100 vạn. Số tiền này đều là do hắn vơ vét được từ băng nguyên tĩnh tâm các. Có được dễ dàng cho nên hắn cũng rất hào phóng. 4 người Lưu Chuẩn, Chu Mộng Di mỗi người cầm lấy một sấp kim phiếu dày cộp lập tức cả kinh trợn tròn mắt. Chưa bao giờ bọn hắn gặp được một vị chủ tử dùng tiền như vậy. Phó công tử, người cho chúng ta nhiều tiền như vậy chẳng lẽ không sợ chúng ta một đi không trở lại sao? Chu Di Mộng cũng từng là thế gia công tử, cũng từng vung tiền như rác. Nhưng nếu so sánh với Phó Thư Bảo, quả thực là không khác gì đom đóm so sánh với ánh trăng. Lưu Chuẩn, Đế Thiếu Vũ, Đan Thanh cũng đều cảm thấy như vậy. Phó Thư Bảo lại cười nói, nếu một chút tín nhiệm cũng không có, ta sẽ cho các ngươi cầm sao? Từ trước đến giờ, nếu ta đã dùng người thì tuyệt đối sẽ không nghi ngờ người, đã nghi ngờ thì tuyệt đối sẽ không dùng người. Hơn nữa, một chút tiền mọn như vậy, e rằng sau này ta có thể tùy tiện để cho các người cầm xài chơi nữa. Mọi người lập tức sững sờ. Chẳng quá, đám người Lưu Chuẩn cũng hiểu ra được một điều. Vị thiếu niên trước mặt này chính là người chủ sự, cũng là người chi tiền. Điều này đã chứng minh ai mới là đương đại gia chủ của trận doanh Tú Lý. Đây không phải là Tú Lý, bởi vì nếu hắn là đương đại gia chủ, hắn tuyệt không có năng lực làm những chuyện như vậy, mà chính là Phó Thư Bảo. Mặt khác, đi theo một vị chủ tử có thể tùy tiện cho ngươi cầm 100 vạn kim tệ xài chơi quả thực chính là một việc vừa có ý nghĩa lại tràn ngập kích tình. Như vậy tại sao lại không chứ? Kỳ thật đối với đám người Lưu Chuẩn mà nói, 100 vạn kim tệ không chỉ là một số tài phú cực lớn, đó còn là một loại tín nhiệm khó có được, đồng thời cũng là một phần tin tưởng, hy vọng vào tương lai. Ngay ngày hôm sau, 4 vị luyện lực sĩ mang theo kim tệ rời khỏi bộ tộc Độc Lang tộc, hướng về 4 phương hướng bất đồng khởi hành. Phó Phó Thư Bảo cho bọn họ mỗi người 100 vạn kim tệ để chiêu binh mãi mã. Cái đó chẳng khác gì bỏ ra 1 vạn kim tệ chiêu mộ một người. Giá tiền như vậy, cho dù tại Dòng Binh Công Hội cũng có thể tìm được một đám Dòng Binh thực lực tu vi cường hãn. Hơn nữa còn tới tận 5 tháng, cho nên 4 người bọn họ tuyệt đối không lo lắng không hoàn thành được nhiệm vụ. Ngược lại còn đang suy tính làm cách nào có thể vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Về phía Độc Lang tộc, Độc Âm Nhi cũng đã bắt đầu tiến hành việc lựa chọn nhân thủ của nàng. Thập Bát Lang Kỵ của Độc Lang tộc là nhánh lực lượng thủ vệ tối trọng yếu nhất. Lần này Độc Âm Nhi lựa chọn nhân thủ, Độc Hoạt đã nói trước, về sau Thập Bát Lang Kỵ sẽ không còn chịu Độc Âm Nhi thống lĩnh nữa, cũng không thể theo Phó Thư Bảo đi Hậu Thổ Thành, phải ở lại Vũ Cháo Triều Trạch thủ hộ tộc nhân. Quyết định như vậy kỳ thật cũng là một quyết định hợp tình hợp lý, vì vậy Độc Âm Nhi liền lựa chọn từ tộc nhân chi ngoài của Độc Lang Kỵ. Mặc dù những người này không có được lực lượng tu vi mạnh mẽ như Thập Bát Lang Kỵ, nhưng cho dù là một tộc nhân bình thường của Độc Lang tộc cũng tuyệt đối sở hữu năng lực vô cùng mạnh mẽ. Cho nên một nhánh quân đội 100 người do tộc nhân Độc Lang tộc tạo thành này tuyệt đối sẽ là một tồn tại vô cùng đáng sợ. Phó Thư Bảo cũng không nhàn rỗi. Sau khi thông qua một vài thủ đoạn đặc biệt thu được số lượng hạt giống nhất định đã trải qua lai tạo, hắn liền bắt tay vào thực hiện ươm trồng số lượng hạt giống này. Nếu có thể bồi dưỡng tốt, không gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, trước khi Độc Lang tộc bắt đầu vụ gieo trồng, hắn có thể cung cấp cho bọn họ đầy đủ loại mà cây đã trải qua lai tạo này. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, bên cạnh phòng thí nghiệm hắn dùng luyện nguyên tố lực mở ra một sơn động khác. Sơn động này so với phòng thí nghiệm của hắn còn lớn hơn gấp 3, diện tích không kém gì một động quật. Tiếp theo hắn lại chế tạo một chiếc chậu gỗ, trải một lớp đất bùn lên trên, gieo hạt giống đã qua xử lý vào bên trong, cuối cùng phủ lên trên một tấm da dê. Không có ni lôn, loại da dê này có thể thay thế ni sao giữ độ ẩm, nhiệt độ cùng hấp thu ánh sáng, tạo hoàn cảnh thích hợp cho hạt giống sinh trưởng. Dựa theo kỹ thuật gieo trồng truyền thống của Độc Lang tộc, đến mùa gieo hạt bọn họ sẽ sửa sang lại đất đai, vun thành từng luống, sau đó gieo hạt lên trên, cuối cùng đành trông cậy vào ông trời. Có thể thu được bao nhiêu mạ liền gieo cấy bấy nhiêu, sản lượng ít đến thương cảm. Cách làm của Phó Thư Bảo chính là dựa theo kỹ thuật ươm trồng hạt giống trong nhà kính vô cùng tiên tiến tại một thế giới khác. Không chỉ có thể khiến cho hạt lúa sớm nảy mầm đồng thời còn có thể trừ tận gốc bệnh hại, đề cao sản lượng. Chẳng quá, kế hoạch của Phó Thư Bảo cũng không phải là dừng ở đây, ngồi đợi hạt lúa nảy mầm. Hắn còn muốn dùng luyện nguyên tố lực cung cấp năng lượng sinh trưởng cho hạt giống, khiến chúng có thể vượt qua hạn chế của tự nhiên, phát triển một cách ổn định. Ngày hôm sau khi 4 người lưu chuẩn, Chu Di Mộng rời đi, Phó Thư Bảo chuẩn bị xong xuôi liền lập tức bắt tay vào thực hiện kế hoạch lợi dụng luyện nguyên tố lực bồi dưỡng hạt giống. So với việc dùng luyện nguyên tố lực để luyện chế lực luyện khí, việc vận dụng luyện nguyên tố lực bồi dưỡng hạt giống càng dễ dàng hơn nhiều.